Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1440, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter Hát. Liền đường quả đã từng long trọng hôn lễ, nàng đều tưởng rằng đường gia cấp lại. Vì lẽ đó, nhìn xem đường quả cũng có chút kinh ngạc bộ dáng, nàng càng là đắc ý. Túc chủ, ô Linh Linh còn không biết là phía trên thả là cái gì sao? Thế mà còn đối ngươi lộ ra đắc ý nụ cười, đợi lát nữa sợ muốn khóc. Nói thật, hệ thống khi nhìn đến những hình kia thời điểm, cũng có chút giật mình. Lục gia vị thiếu gia kia, hắn căn bản không có giám thị. Túc chủ cho hắn nhiệm vụ, chỉ có giám thị ô Linh Linh cùng Lục Cảnh hai người, chủ yếu là vì phòng ngừa hai người tìm cơ hội thay đổi nhân sinh. Dù sao hai người này cũng coi là nam nữ chính, dù cho quang hoàn bởi vì đường quả đến, ngay tại dần dần giảm bớt. Thế nhưng là khá hơn nữa, cũng là có quang hoàn, so với người bình thường mạnh hơn. Cái gì là nam nữ chính? Chỉ cần cho bọn hắn một chút xíu cơ hội, đều có thể bằng vào các loại kỳ ngộ thay đổi nhân sinh. Đây là hắn cùng túc chủ cũng không nguyện ý nhìn thấy. Đường quả cũng là không nghĩ tới, vị kia lục gia người thừa kế, dạng này hung ác. Thế mà tại hôn lễ cùng ngày, đem ô Linh Linh cùng lưu manh các loại tiêu chuẩn lớn ảnh chụp, dùng phim đèn chiếu phương thức truyền phát ra. Hơn nữa, còn là không có đánh mã, phim đèn chiếu phát ra tốc độ thật nhanh, lại có người điều khiển, cho dù là muốn lập tức đình chỉ, cũng không thể. Lục Cảnh mụ mụ khi nhìn đến thời điểm, liền thét lên một tiếng, trực tiếp tức giận kém chút ngất đi. Lục phụ liền tranh thủ nàng nâng lên, cũng không kịp đi ngăn cản đình chỉ phát ra ảnh chụp sự tình. Lục Cảnh cùng ô Linh Linh, tại hắn nơi này có thể chưa có xếp hạng tốt. Tham gia hôn lễ tân khách, cũng là chấn kinh, kịp phản ứng thời điểm, mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm ảnh chụp phân biệt. Kia là ô Linh Linh a, trời ạ, lại là ô Linh Linh, cái này Lục Cảnh đến tột cùng là mang bao nhiêu cái mụ a. Ta đếm, hiện nay xuất hiện nam nhân, cùng ô Linh Linh có loại kia quan tâm, đều có 5 cái. Không biết các ngươi phát hiện không, ngay từ đầu ảnh chụp, ô Linh Linh nhìn rất nhỏ, tựa hồ 15-16 tuổi bộ dáng. Cho nên nói, nàng vẫn chưa tới trưởng thành, liền cùng những nam nhân này dính líu quan hệ. Các ngươi cũng đừng quên, ô Linh Linh chỉ là một cái sơ chung đều không có tốt nghiệp nhỏ thái muội, suốt ngày cùng lưu manh ở chung một chỗ, có khả năng phát sinh cái gì. Hơn nữa, ta còn nghe nói, nàng cũng là không thành niên thời điểm, liền cùng với Lục Cảnh. Người nói, nhỏ như vậy niên kỳ, không hào hào học tập, trốn học, đánh nhau, không lý tưởng, có khả năng là cái gì tốt cô nương sao? Tân khách bên trong, vụng trộm nghị luận lên, thanh âm không nhỏ, tất cả mọi người có khả năng nghe được. Nguyên bản dương dương đắc ý, coi là tất cả mọi người đang hâm mộ nàng cùng Lục Cảnh ở giữa tình yêu ô Linh Linh, nghe đến mấy câu này, trong lòng rất không ổn, vội vàng một cái quay đầu. Vừa hay nhìn thấy một tấm mới siêu cấp tiêu chuẩn lớn, nàng cùng ba nam nhân tứ chi giao thoa ảnh chụp, cái gì bộ vị đều rõ ràng biểu hiện ra tại trên tấm ảnh, cũng đều phóng đại, chi tiết đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Nàng lúc ấy liền là hai mắt tối đen, mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, môi cũng không có huyết sắc, đầu óc phát vựng, trực tiếp sụi xuống trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luôn luôn che chở nàng Lục Cảnh, cũng không có chú ý tới hắn ưa thích nữ nhân té lăn trên đất. Trên màn hình ảnh chụp, đem hắn tất cả lực chú ý đều hấp dẫn đi. Liền xem như ngoại giới tiếng thảo luận, đều không thể mới gọi hắn thức dậy. Trên tấm ảnh nữ nhân, là ô Linh Linh, người khác có thể hoài nghi ảnh chụp thật giả, hắn là Ngô Linh Linh nam nhân, đương nhiên có khả năng nhận rõ ràng hơn. Ảnh chụp là ô Linh Linh vị thành niên thời kỳ, đến trưởng thành thời kỳ. Cách chương.